Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1096, Hoa tỷ muội nở rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, mặc kệ kết quả như thế nào, này đối phiền phức tỷ muội chuyện chung quy là có một kết thúc. Bây giờ nghĩ lại tại hai người trao đổi thân thể ngày đầu tiên lúc. Lúc hai người phát sinh quan hệ lúc, hắn muốn cảm giác có chỗ kỳ quái. Hắn vậy mà thật đoạt đi cô em vợ nhất huyết. Chờ một chút, nếu như hai người biến thành đối phương bộ dáng. Như vậy Nodoka như thế nào xuất hiện tại Mai trong nhà đâu? Mai như thế nào xuất hiện tại Nodoka trong nhà? Hai người như thế nào trao đổi vị trí? Amakawa Yuto lập tức lấy ra toàn trí toàn năng chi thư kiểm tra. Có thể vô thanh vô thức thay đổi Mai cùng Nodoka hai người vị trí mà không khiến cho Yuto phát hiện. Tuyệt đối không phải là bình thường thủ đoạn. Một lúc sau, Yuto sắc mặt không khỏi trần xuống. Lại là gia hỏa kia. Thiên giới chủ nhân. Phốc. Ha ha ha. Bây giờ mới phát hiện sao? Tại thiên giới. Tại trong phòng của mình thánh kinh chi thần không nhịn được bật cười. Yuto phản ứng nàng đều nhìn ở trong mắt. Chủ A, làm như vậy thật tốt sao? Một bên Jo-o nhìn xem thánh kinh chi thần dò hỏi. Thế nào? Quan tâm hắn sao? Nhanh như vậy liền đem mình xem là Amakawa Yuto bạn gái sao? Thánh kinh chi thần ngoạn vi nhìn xem Jo-o cười nói. Mới không phải. Jo-o gương mặt đỏ bừng nói. Jo-o ngượng ngùng. Dù sao tương lai cũng là gia hỏa kia nữ nhân. Sớm một chút làm quen a, thánh kinh chi thần cười nói. Lại nói, chuyện này cũng không có việc gì lớn. Chỉ là một cái trò đùa quái đản mà thôi. Hắn cũng sẽ không để tâm lắm. Gia hỏa này lòng tham cũng thật lớn. Gabriel cùng Rafia thì cũng thôi đi. Ngay cả ta cánh tay phải cũng dám đánh chủ ý. Gia hỏa này thực lực tăng trưởng quá nhanh. Lại thêm địa vị đứng đầu. Dẫn đến việc hắn tính khí có chút trở nên kiêu căng tự đại. Lần này sự tình cho hắn đánh một cái cảnh cáo tốt. Muốn cưới Jo-o cũng không phải không thể. Bất quá hắn còn không có đủ tư cách đâu. Thánh kinh chi thần hơi nghiêng đầu. Một tay chống cằm, nhếch miệng cười nói. Quảng cáo. Một bên Jo-o gương mặt đỏ bừng cúi đầu. Không nói gì. Sakurajima Mai trong nhà. Thế nào? Yuto, Mai nghi hoặc nhìn xem Yuto cái kia âm trầm sắc mặt. Không có gì, chỉ là bị người chơi một vố lớn. Lần sau nhất định sẽ tính cả gốc lẫn lãi. Yuto nghiến răng nghiến lợi nói. Đồng thời chuyện này cũng ở trong lòng hắn gõ một cái chuông cảnh báo. Tại thế giới này, hắn còn không phải là vô địch. Ít nhất, tại trên đầu hắn còn có một cái thánh kinh chi thần. Ta quả nhiên vẫn là quá lơ là rồi. Nếu như không phải là đối phương chỉ muốn đùa giỡn một hồi, mà là muốn giết hắn mà nói, e là hắn lúc này không chết cũng mất nửa cái mạng. Yuto mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng không có mất đi lý trí. Hắn cũng minh bạch thánh kinh chi thần dụng ý. Không bằng ta hôm nay ngay ở chỗ này qua đêm a, Yuto đề nghị. Tất nhiên Sakurajima Mai đã khôi phục. Như vậy có một số chuyện cũng nên giải quyết. Toyohama Nodoka đỏ mặt. Không cần nghĩ đều biết sẽ phát sinh cái gì. Nodoka, người thấy thế nào? Mai nhìn xem Nodoka dò hỏi. Đã biết chuyện của Yuto cùng muội muội nàng ở giữa. Mai tự nhiên là không để ý nhiều như vậy. Bất quá trong lòng vẫn là có chút thẹn thùng. Cũng không tiện nói ra. Chuyện của Nodoka, vẫn là phải đi Nodoka quyết định. Nodoka gương mặt đỏ bừng. Tỷ tỷ vậy mà không có phản đối. Toyohama Nodoka cảm thấy mình tâm linh nhỏ yếu chịu đến xung kích. Quảng cáo, bất quá, nghĩ đến mình cùng đối phương cũng đã làm loại chuyện kia. Tỷ tỷ cũng không để ý, như vậy nàng còn để ý nhiều như vậy làm cái gì? Toyohama Nodoka thẹn thùng gật đầu. Amakawa Yuto nở nụ cười vui mừng. Lập tức đem hai người ôm vào trong phòng. Ngày hôm nay hoa tìm muội nở hoa. Ngày hôm sau, blended coffee, vẫn như mỗi khi, nơi này vẫn rất ít khách. Đến nơi này chủ yếu là khách quen. Đối với Yuto tới nói, dạng này cũng rất tốt. Đây là ít có được chỗ yên tĩnh thư giãn. Nha, là Yuto, Kun A, rất lâu không thấy đến. Lão bản nhìn xem Yuto nở nụ cười. Thời gian này ta tương đối bận rộn. Yuto gượng cười nói, vẫn như cũ sao? N, vẫn như cũ. Đến vị trí cũ ngồi xuống. Yuto lập tức gọi một phần cà phê cùng một phần bánh gato rừng đen. Rất nhanh, Vignette liền mang Yuto gọi cà phê cùng bánh gato đến. Cà phê cùng bánh của ngươi. Vignette nở nụ cười nói. Cảm tạ, vai, Gabriel hôm nay không đến làm sao? Yuto dò hỏi. Lúc này Vignette đã chuyển đến cùng Gabriel một cái căn hộ. Ác ma cùng thiên sứ sống chung một phòng trọ. Cảm giác như là thường thấy nội dung cốt truyện. Quảng cáo, nếu một trong hai người là nam mà nói, hoàn toàn có thể đem ra viết thành kịch bản phim truyền hình. Nàng một tuần chỉ đi làm hai ngày. Vignette thở dài một tiếng. Nàng đối với mình hảo hữu cũng đã bó tay. Nếu không phải bởi vì nhìn nàng đôi lúc sẽ đến đan dần mà nói, nàng cũng sẽ không để Gabriel như vậy. Khổ cực ngươi. Vai, Yuto an ủi. Không có gì. Ai biểu gáp. Chan là ta bằng hữu đây. Vignette thở dài. Là tỷ muội mới đúng à. Sau này sẽ trở nên rất thân mật loại kia. Yuto cười nói. Hiểu được Yuto dụng ý. Vignette gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nàng cũng không quên trước đây Reyna đến tiết lộ tương lai sự tình. Rafia đã là Yuto bạn gái. Như vậy sau đó có phải hay không cũng sẽ đến một trong các nàng. Lúc đó nếu đến lượt nàng mà nói. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nàng nên chấp nhận sao? Nhìn xem Vignette cái kia biểu lộ ngượng ngùng. Yuto đột nhiên nói. Vai, nếu không chúng ta. Đình Linh, không đợi Yuto nói hết lời. Tiệm cà phê cửa ra vào lúc này mở ra. Tiếng chuông cửa vang lên, cắt đứt Yuto lời nói. Hoan nghênh quý khách, Vignette lập tức đi ra tiếp khách. Yuto thấy vậy không khỏi thở dài. Bỏ mất một cái tốt cơ hội ngỏ lời a, Kaguya. Nơi này cà phê nhưng là rất mỹ vị a, chậm một chút. Fujiwara, không cần đi nhanh như vậy. Hai đạo quen thuộc âm thanh truyền đến, để cho Yuto không khỏi dừng lại trên tay động tác. Lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại. Cách chương.